Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, tứ đại thi tương. Lưu Mân Hạo đi gọi điện thoại, thế nhưng là làm Lưu Mân Hạo cùng Lưu Hạo Nguyên hai người cau mày theo gian kia tạm thời phòng làm. Việc bên trong đi ra tới thời điểm, lại phát hiện núi cao, Hồ Mị bọn người đứng tại phòng làm việc cánh cửa bên ngoài. Chỉnh tề đứng thành một loạt, từng cái trong mắt mang theo nghi vấn cùng chờ mong ánh mắt. Nhìn thấy Lưu Mân Hạo biểu lộ về sau, mỗi cá nhân tâm bên trong đều là lộp bộp một cái. Mỗi cái người cũng biết rõ, chờ đợi Giang Thu chính là Triệu Hàn sinh mưa to gió lớn trả thù. Bây giờ có thể đến giúp Giang Thu, chỉ có thân ở kinh thành, lại tự thân khó đảm bảo Hàn Văn Xương. Cái này không thể nghi ngờ tựa như là nắm vuốt một cái 3, 4, 5, 7 các loại liên tiếp không lên nát nhãn hiệu. Duy nhất một chương lớn nhất ta ném ra ngoài, còn không biết rõ người có cho hay không qua cơ hội. Lưu chấp sự, đến cùng cái gì tình huống? Ngài có thể nói một chút a? Đúng vậy a, ta cảm thấy nhóm chúng ta có cảm kích quyền lợi. Nói một chút đi. Nhóm chúng ta cũng thương lượng xong, không được nhóm chúng ta cùng một chỗ khiêng. 10 cái người ngươi một câu hắn một câu. Tại cái này thời điểm, toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Lưu Hạo Nguyên chừng mấy cái người một chút. Khiêng, các ngươi lấy cái gì khiêng? Gánh vác được a? Giang Thu lần này đắc tội, là trừ ma chỗ một phương đại quan, liền Hàn Văn Xương đều đi vào. Mấy người bọn hắn tiểu lâu la có làm được cái gì? Bất quá, cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Lưu Mân Hạo nhìn thấy mấy cái người sắc mặt rất khó coi. Nói tiếp, đó chính là còn có hy vọng. Hồ Mị mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Mân Hạo. Ta không tìm được Hàn bàn tay sự tình, nhưng là Giang Tiên sinh một ít chuyện, cấp trên đã biết rõ. Đồng thời nhằm vào lần này Hàn bàn tay sự tình cùng Giang Tiên sinh sự tình, chuyên phái người xuống tới điều tra. Đến mức điều tra kết quả như thế nào, người tới đến thời điểm xử trí như thế nào, liền muốn tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Lưu Mân Hạo nhìn xem sắc trời đã dần tối nói, núi cao những người này có lẽ còn không rõ ràng trừ ma chỗ thượng tầng bên trong có bao nhiêu người lừa ta gạt. Nhưng là Lưu Mân Hạo rất rõ ràng, nếu như người tới cùng Triệu Hàn Sinh quan hệ không tệ, như vậy bọn hắn lần này phiền phức liền thật lớn, mất chức điều tra đều chỉ là nhẹ, làm không tốt muốn phế đi tu vi, vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Trừ ma chỗ cùng cái khác ngành còn khác biệt, trừ ma chỗ thuộc về cơ mật ngành, liền xem như phế bỏ tu vi cũng sẽ không để ngươi về nhà làm một người bình thường. Chỉ có thể ở trừ ma chỗ nội bộ làm một ít việc vặt vãnh. Chẳng những phải thừa nhận mọi người xem thường, liền tự do cũng không có. Kia chúng ta có phải hay không hẳn là đem cái này tin tức nói cho Giang Tiên Sinh đi? Có lẽ Giang Tiên Sinh có cái gì biện pháp có thể giải quyết đâu. Vạn nhất hắn cùng vị kia phía trên vỗ xuống tới chuyên viên nhận biết đâu. Hồ Mị thử thăm dò hỏi Lưu Mân Hạo một câu. Lưu Mân Hạo cùng Lưu Hạo Nguyên đồng thời bất đắc dĩ quất một cái khóe miệng. Giang Thu tư liệu đã sớm bày ở Hàn Văn Xương trên mặt bàn, bị mấy cái người nghiên cứu vô số lần. Có thể khẳng định là Giang Thu cùng trừ ma chỗ người căn bản là không có cái gì gặp nhau. Hắn có thể nhận biết ai vậy? Tốt a. Coi như hắn thật nhận biết vị kia chuyên viên, liền Giang Thu kia cuồng ngạo tính chất, không đắc tội người liền vạn sự thuận lợi, lại nơi nào sẽ đi cầu người. Mặc dù như thế, Lưu Mân Hạo vẫn là gật gật đầu. Đi thôi, cùng đi nói với hắn một tiếng. Mọi người đi tới cho Giang Thu tạm thời an bài nhà lều trước. Lưu Mân Hạo đi lên gõ cửa một cái, đợi mấy giây về sau. Bên trong không có bất kỳ thanh âm gì. Lưu Mân Hạo nhíu nhíu mày, lại gõ cửa mấy lần. bên trong vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì. Đừng gõ, hắn không tại. Lưu Hạo Nguyên chỉ nhà lều cửa sổ nói. Mấy cái người cũng đẩy ra cửa sổ chỗ hướng trong phòng nhìn lại. Phòng nhỏ không lớn, chính là một cái giường, một cái bàn, một cái ghế cùng một cái rửa mặt dùng chậu rửa mặt. Chén trà, ấm nước, các loại đồ dùng hàng ngày, cùng những người khác gian phòng như đúc, một chút liền có thể xem cái thông thấu, chính là một con ruồi cũng có thể thấy rõ. Huống chi là Giang Thu lớn như vậy người. Đi đâu? Núi Cao Hồ Nghi hỏi một câu. Sẽ không phải là chạy trốn à? Lưu Hạo Nguyên đột nhiên tới một câu, lập tức đưa tới mười mấy cái người hơn 20 cái xem thường. Không có khả năng, Giang tiên sinh không phải loại người như vậy. Lưu Mân Hạo chừng Lưu Hạo Nguyên một chút, mỗi lần cũng không quản được ngươi trương này miệng thúi nát mau bệnh. Giang tiên sinh đã nói, lại ở chỗ này mang nhóm chúng ta 2 tháng, mãi cho đến đại khu so chiến kết thúc. Núi Cao ồm ồm nói, hiển nhiên đối với Lưu Hạo Nguyên đã có bất mãn. Ha ha, Giang tiên sinh cũng không giống như là một ít người, liền nhóm chúng ta những này học viên mới cũng đánh không lại, còn cuối cùng ưa thích tự mình đa tình. Hồ Mị nói chuyện nhưng là không còn Núi Cao như vậy uyển chuyển, nàng trước đó thực lực liền có thể đối phó Lưu Hạo Nguyên, hiện tại học được ẩn thân thuật càng là lợi hại. Lưu Hạo Nguyên có dũng khí chửi bới Giang Thu, nếu không phải kiêng kỵ hắn chấp sự thân phận, Hồ Mị hiện tại liền sẽ cầm chủy thủ phiến hắn. Hồ Mị tử, ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu? Lưu Hạo Nguyên trao mày, bất thiện nhìn xem Hồ Mị, ta cứ như vậy nói chuyện. Không phục, đến a, nhóm chúng ta 2 cái qua bên kia rừng cây nhỏ bên trong so tay một chút thôi. Hồ Mị ngữ khí đột nhiên mềm mại bắt đầu, hiểu rõ nàng người đều biết rõ. Hồ Mị càng là mị thái chồng chất thời điểm, liền càng phát nguy hiểm. Tốt, cũng đừng làm rộn, tìm được trước Giang tiên sinh, chia ra đi tìm, tìm được, liền nói với hắn một tiếng trong điện thoại tình huống. Tìm không thấy, 10 phút bên trong nơi này tập hợp. Lưu Mân Hạo quát lớn một câu, mấy cái người lập tức chia ra tản mát tìm kiếm Giang Thu. Căn cứ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ, cũng may mười mấy cái người tu vi cũng không yếu. Cái gì toilet, hậu cần, nhà ăn, sân huấn luyện, có thể tìm địa phương đều tìm qua. 10 phút về sau, cả đám đều lắc đầu thất vọng trở về, lại là liền Giang Thu cái bóng cũng không phát hiện. Đã dạng này, liền cũng trở về đi, chắc hẳn Giang tiên sinh chỉ là tạm thời có việc rời khỏi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về, chờ hắn trở về lại nói cho hắn biết cũng không muộn. Ngay tại chỗ giải tán đi, Lưu Mân Hạo ra lệnh một tiếng, mấy cái người lúc này mới không tình nguyện rời đi. Hạo ca, ngươi nói cái này ra hỏa sẽ không thật chạy à? Lưu Hạo Nguyên các cái khác người đều đi, mới Hồ Nghi hỏi, ba tương đương. Lưu Mân Hạo quay người lại, một bạt tay tát tại Lưu Hạo Nguyên trên mặt, thống hận mắng, tại nói hưu nói vượn, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Nói xong, Lưu Mân Hạo giận đùng đùng đi, chỉ để lại bụng mặt, lòng tràn đầy xấu hổ Lưu Hạo Nguyên đứng tại kia sững sờ. Giang Thu tự nhiên là không có chạy trốn, hắn chỉ là thừa dịp không ai thời điểm, một mình trên một người cái này răn dậy ti căn cứ phía sau trên núi, tìm kiếm lúc trước hắn phát hiện khối kia âm khí dư giả âm địa đi. Đối với có thể tăng lên tu vi cơ hội, Giang Thu là một tia cũng sẽ không buông tha. Hắn tìm âm khí một đường lên núi, vừa đi vừa hấp thu, đi tới, phía trước thế mà xuất hiện một loạt tiểu hồng cờ, chính là loại kia hình tam giác lá cờ nhỏ, cách 3 đến 5 mét liền đâm một cái, mà lại lá cờ trên còn cột một cây tinh tế dây thừng, tạo thành một loạt tuyến phong tỏa. Ngoại nhân xem ra, đây là một loạt tuyến phong tỏa. Thế nhưng là theo Giang Thu, những này tiểu hồng cờ bày chọc vào Phương Vị vẫn rất có chú ý. Liền nói trước mắt cái này bốn cái tiểu hồng cờ, mặc dù nhìn như là một đường thẳng, lại là có chút uốn lượn, ở trong mắt Giang Thu, chính là một cái gợn sóng hình thái. Kia gợn sóng hình thái dây thừng tại không ngừng hơi hơi rung động, đem bên trong khí tức trở về đánh. Đây là trận pháp, cách trở âm khí cờ trận. Cho dù là có trận pháp này cách trở, ở trong đó âm khí y nguyên không ức chế được tràn ra ngoài. Tốt mênh mông âm khí, Giang Thu cảm thụ được trong trận pháp dày đặc âm khí. Đơn giản không nên quá kích động, lão thiên gia có phải hay không hơi bị quá tốt rồi? Làm sao cái gì thời điểm ngủ gật liền cho đưa gối đầu? Đói bụng liền cho ăn mà ăn, tu luyện tạm ngừng liền đưa âm khí đến. Vận khí này, không có người nào, không nói hai lời, Giang Thu xoay người nhảy vào cái này tiểu hồng cờ trong trận pháp. Một bên không ngừng hấp thu âm khí chuyển hóa làm minh lực. Một bên hướng âm khí nồng đậm địa phương đi đến, hấp thu đại lượng âm khí về sau, Giang Thu cảm giác thể nội minh lực lại tăng thêm một phút. Càng đi về phía trước, hắn phát hiện cái này tiểu hồng cờ tạo thành cờ trận càng ngày càng gấp gom góp. Từng vòng, từng nhánh, một chút nhìn sang, đã đến khắp nơi có thể thấy được tình trạng, mà lại càng đi sâu đi vào trong. Âm khí lại càng nặng, mà lại nghĩ nghĩ lại, còn tựa hồ có nói thanh âm vang lên, Giang Thu lặng lẽ sờ lên, phát hiện phía trước tựa hồ có một chỗ âm khí nồng đậm to lớn cái hố. Cái này cái hố bên trong âm khí sôi trào mãnh liệt, không ngừng trên mạng dũng động, nồng đậm trình độ đơn giản đáng sợ. Cái hố chung quanh, phương viên 10 mét bên trong địa phương, liền cỏ dại cũng rũ cụp lấy lá cây, cây cối cũng nghịch hướng sinh trưởng, không có bất cứ sinh vật nào có thể còn sống. Lúc này ở cái hố lối ra vào, đang đứng hai tên ngậm lấy điếu thuốc áo khoác đen, kia áo khoác trước ngực huyết hồng bỉ ngạn hoa huy chương trong đêm tối lóe ra chói mắt hồng sắc, đồng thời tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, đem hai tên áo khoác đen thân thể bảo vệ, không nhận kia âm khí ăn mòn. Giang Thu cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình bỉ ngạn hoa huy chương, thầm nghĩ nguyên lai cái đồ chơi này còn có loại công dụng này. Thất ca, Hùng gia bọn hắn tất cả đi xuống nửa giờ, thế nào một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Cái hố bên cạnh, một tên trừ ma chỗ áo khoác đen hỏi hướng trên mặt có cái tối đen nốt ruồi ra hỏa. Được xưng là thất ca tối đen nốt ruồi hứ một cái nói. Miệng quạ đen, nói ít điểm xấu, Hùng gia người thế nào? Có thể bị cái này nho nhỏ bạt cho vây khốn. Bạt, nghe được cái từ này, Giang Thu trong lòng không khỏi khẽ động. Bạt cùng hạn bạt, hỏa bạt, nước bạt cùng một chỗ xưng là tứ đại thi tương. Có thể xưng là bạt, thực lực cũng đạt đến rất kinh người hoàn cảnh. Kiếp trước Giang Thu thân là luân hồi minh vương, đụng phải tứ đại thi tương, cũng có chút đau đầu. Nguyên lai cái này trong hồ lớn thế mà còn có cái đồ chơi này tồn tại. Khó trách sẽ phóng xuất ra nồng như vậy liệt âm khí. Xem ra những này trừ ma chỗ người là chuyên môn tới thu thập đất này bạt. Chỉ là không biết rõ xuống dưới tìm kiếm bạt người là cái gì cấp bậc nhân vật. Chắc hẳn phải là phó bàn tay tòa cấp bậc tồn tại a. Người bình thường cũng không thu thập được đất này bạt a. Ầm ầm, Giang Thu chính xa xa hướng cái hố này bên trong đánh giá. Kia đen như mực cái hố bên trong đột nhiên phát ra một trận trầm muộn tiếng oanh minh, chấn động đến cửa lỗ hai cái áo khoác đen suýt nữa té xuống. Đón lấy, cái hố bên trong đột nhiên nhảy lên ra một cái cực kỳ mập mạp thân ảnh. Mập mạp này mặc một thân cùng trừ ma chỗ không hợp nhau hoàng bạch đầu áo thun. Một bên chạy còn một bên la hét. Cái này biết độc tử quá hung, nhanh mẹ nó đi đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,